Chương 1248, thương cảm. Ai cũng biết, Nha Minh Quân là muốn xem Trương Lương khó chịu, thế nhưng có chút sự tình, hắn tựa hồ cũng không có suy nghĩ đến, chính là hắn như vậy đấu kỵ Trương Lương, thế nhưng Trương Lương nhưng chưa chắc biết hắn cái này nhân loại giống nhau. Đứng lại ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, có thể đối với tiền bối chỉ điểm dạy dỗ sao? Nha Minh Quân trong lòng vốn đang là có vài phần khẩn trương. Vừa rồi hắn vội vội vàng vàng chạy tới cái này đại sảnh, thời điểm đó hắn hiển nhiên là không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là cho rằng lúc này Trương Lương làm sao cũng không khả năng sẽ xuất hiện tại nơi đây, sau khi hắn chân chính thấy được trước mắt một màn này thời điểm, mới có thể ngơ ngác sửng sở tại chỗ. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, xuất hiện, thật là Trương Lương bản thân, không thể giả được, hơn nữa, khiến người ta ghen tị là, ở Trương Lương bên cạnh, giống như chúng tinh phùng nguyệt một dạng vây quanh mọi người. Cho dù khoảng cách còn có thật là xa, thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Nha Minh Quân cũng có thể nghe được những người đó đối với Trương Lương đại gia ca ngợi thoại ngữ, thật là khiến người ta muốn nôn mửa ca ngợi chi tử. Lúc này Nha Minh Quân chỉ có thể ở trong lòng của mình nghĩ như thế lấy, giả như là đổi thành ở những thứ khác tình huống, hắn lúc này có thể cũng sớm đã đi tới tìm Trương Lương một mình đấu. Thế nhưng hiện tại có người nhiều như vậy đều ở đây Trương Lương bên cạnh, coi như là Nha Minh Quân, cũng không có đầy đủ can đảm tiến lên, chỉ có thể đứng tại chỗ, sau đó xa xa nhìn trước mặt Trương Lương, ở trong lòng yên lặng nghị cựu hận thoại ngữ, cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành ánh mắt ác độc, nhìn về phía trước mặt Trương Lương, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị cần thứ ánh mắt này đến giết chết Trương Lương. Dĩ nhiên, hắn làm như thế điều kiện tiên quyết. Cái kia phải là đang ánh mắt có thể giết người điều kiện tiên quyết phía dưới, chỉ là, cái này sự tình, phần lớn người đều biết, đó là không có khả năng. Nhưng là đối với bây giờ Nha Minh Quân mà nói, hắn có thể đủ làm duy nhất sự tình, dường như cũng là như vậy, cho nên, hắn chỉ có thể dùng được chính mình con mắt không ngừng chừng mắt phía trước Trương Lương. Ngược lại, ở Nha Minh Quân ý tưởng trong, người nơi này có nhiều như vậy, hẳn không có người có thể phát hiện hắn mờ ám. Tại dạng này chết dưới tình huống, hắn là an toàn. Đáng tiếc là, Nha Minh Quân hoàn toàn quên mất, có chút đối với hắn mà nói, là không có khả năng sự tình, đối với Trương Lương mà nói, cũng không phải là không thể. Điểm này, chính hắn giả như có thể nhớ kỹ, cũng sẽ không giống như là hiện tại như vậy lúng túng. Làm Nha Minh Quân phát hiện Trương Lương thấy được chính mình thời điểm, cái kia phút chốc, trong lòng của hắn là khẩn trương, thế nhưng rất nhanh. Hắn lại miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, tối thiểu, không thể để trước mặt Trương Lương nhìn thấu chính mình không thích hợp chỗ. Thế nhưng có thời điểm, Nha Minh Quân vẫn là đánh giá cao chính mình diễn kỹ, nói thí dụ như tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn lúc này liền rõ lộ vẻ lộ ra ngoài, nhìn trước mặt Trương Lương, hắn vô cùng không nói, vẻ mặt của hắn, biểu tình gì người bên cạnh dồn dập đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn trước mắt cái này nhân loại. Bọn họ hiển nhiên cũng là bị Nha Minh Quân dày ra mặt cho chấn kinh rồi, đây nếu là đổi thành người bình thường, còn không biết sẽ là bộ dáng gì nữa. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ thật là thà rằng làm bộ không biết Nha Minh Quân cái này nhân loại liền bộ dạng như vậy vội vã đi tới được rồi. Thế nhưng Nha Minh Quân cũng không buông tha, hắn không phải tin tưởng, đều đến dáng vẻ như vậy tình trạng, lúc này bọn họ cư nhiên không nói cái gì liền bộ dạng như vậy đi tới. Thế nhưng bọn họ tràn đầy ánh mắt khinh bỉ, cũng để cho Nha Minh Quân lập tức cảm giác được tức giận mát trị số. Nghĩ đến Trương Lương mới vừa thái độ, bởi vì Nha Minh Quân vóc dáng không cao, mà Trương Lương vóc dáng, quả thực so với bình thường người trưởng thành còn phải cao hơn rất nhiều. Vì vậy vừa rồi đối thoại thời điểm, Nha Minh Quân toàn bộ hành trình đều là ngẩng đầu nhìn Trương Lương. Điểm này, cũng là để hắn cảm giác được bất mãn hết sức một nhân tố quan trọng nhất, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Hắn nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, đầy mặt đều viết có vẻ không vui. Giả như không phải tại dạng này chết dưới tình huống, lúc này Nha Minh Quân sẽ cảm giác được dễ chịu một ít, mà không giống là hiện tại loại này, bị người coi là tiểu xỉu một dạng vây xem tình huống, thật là làm cho nhân hỏa lớn không được. Ta nói a, ngươi phải ở chỗ này tiếp tục đứng tới khi nào, còn nữa, ta không biết ngươi đi. Trương Lương nhìn trước mặt Nha Minh Quân, hiển nhiên là... Hắn cũng hiểu được không giải thích được, đầu tiên, hắn căn bản cũng không biết người này là ai vậy, đừng hỏi Trương Lương biết Nha Minh Quân cái này nhân loại, đáp án nhất định là đương nhiên mà nhưng không biết. Cái này Nham Minh Quân có thời điểm cho rằng người khác là ở không nhìn hắn, thế nhưng ở một ít thời điểm, hắn cũng là quên mất, người khác dựa vào cái gì phải nhớ hắn hắn là ai vậy điểm này. Đối với Trương Lương loại người này mà nói, kỳ thực hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì này đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Thẳng thắn nói, Nham Minh Quân mình cũng hẳn là tin tưởng dáng vẻ như vậy tình trạng, hắn cùng Trương Lương so một lần, căn bản là không có được so với, ai có thể biết hắn Nham Minh Quân. Mà phần lớn người biết Trương Lương tên này. Khi nhìn đến Nham Minh Quân không thèm nói nhắc lại sau đó, Trương Lương liền trực tiếp đi tới, đưa hắn một người quăng đi ngay tại chỗ. Những người khác cũng dồn dập theo Trương Lương ly khai, bọn họ không ai nhớ tới quay đầu nhìn lại Nham Minh Quân liếc mắt. Dù sao, cái này nhân loại có cái gì dáng vẻ kết cục, không phải đều là mình tìm. Bây giờ dưới trạng thái, chỉ có Nham Minh Quân một người yên lặng ngây người đứng tại chỗ. Vào lúc này tình huống bên dưới, hắn hiển nhiên không có dư thừa xoay người cơ hội, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, hắn lúc này cũng hết sức tin tưởng, cũng không có dư thừa đường cho hắn đi nha. Có thể giống như là vừa rồi như vậy ở nơi nào hướng về phía Trương Lương phát hỏa, nhất định chính là người bình thường không dám tin tưởng chẳng diện, mà Nham Minh Quân là ai, hắn chẳng qua là một cái phổ thông lục soát quan. Hơn nữa, còn không phải chiến đấu phương diện, niên kỷ cũng đã lớn, dáng vẻ như vậy hắn. Thế mà lại chạy đi khiêu khích Trương Lương, hắn chỗ ỷ lại, không phải là Trương Lương không có khả năng có thể đối với hắn nói cái gì sao dù sao, liền Trương Lương niên kỷ mà nói, hắn vẫn cần kính già yêu trẻ, bằng không, chỉ là tại dạng này chết dưới trạng thái, những người khác nhổ nước miếng đều có thể dìm nó chết. Chỉ là Nham Minh Quân vẫn là đoán sai một điểm, ở có chút thời điểm, hắn thuận ngữ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí, tư lịch của hắn. Đối với Trương Lương mà nói, cũng không có chút nào sức uy hiếp. Quả thật, vị này là Nham Minh Quân lão tiền bối, ở chỗ này là có thêm không nhỏ quyền uy, thế nhưng, mấy thứ này, đối với Trương Lương mà nói, đúng là không coi vào đâu, hắn căn bản cũng không cần lưu ý loại vật này. Cho nên, đang đối mặt Nham Minh Quân thời điểm, Trương Lương có thể nhíu mày, suy nghĩ, trầm ngâm, sau đó nói ra, ta căn bản không nhận thức ngươi. Lúc đó tại chỗ những người khác, nhìn cái kia cục diện, nhìn Nham Minh Quân cái kia lúc xanh lúc trắng sắc mặt biến hóa, thiếu chút nữa có lập tức bật cười. Thời điểm đó bọn họ xem như là sâu sắc cảm nhận được không muốn cùng Trương Lương đối nghịch đáng sợ. Cái này người thanh niên, mặc dù coi như tính khí rất tốt dáng vẻ, thế nhưng ở đại bộ phận thời điểm, hắn cũng không biết nói nhiều như vậy. Thế nhưng chỉ có ở ngươi trêu chọc phải hắn thời điểm, sự phản kích của hắn cũng là không lưu chút nào dư lực. Giả như muốn nhìn một chút cùng Trương Lương đối nghịch sẽ là kết quả gì, mời xem trước mặt Nham Minh Quân đi, cái này người đàn ông trung niên, hiện tại cũng đã là hoàn toàn ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trên mặt của hắn cũng không biết nên treo lên khóc vẫn cười sắc mặt, phải biết là, đang ở phía trước như vậy tình trạng phía dưới, hắn còn không biết chính mình phải nói điểm cái gì mới tốt, thời điểm đó hắn là đem Trương Lương cho rằng địch nhân của mình, đáng tiếc là, Trương Lương trực tiếp nhẹ bỗng đi vòng hắn. Thậm chí, Trương Lương căn bản sẽ không biết hắn Nham Minh Quân là ai. Nghĩ như vậy, Nham Minh Quân mới phát giác được chính mình càng thêm thê lương, có cái gì so với chính mình địch nhân thậm chí bình thản nói không biết người càng thêm đả thương người sự tình. Đại khái, cũng chỉ có Nham Minh Quân chính mình, đắm chìm trong loại này đem Trương Lương cho rằng địch nhân lạc thú trong đi. Còn có cái gì sự tình, không thể so bộ dáng như vậy càng thêm thê thảm, hắn lúc này hiển nhiên là có chính mình thắm thiết cảm xúc. Bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều không có phát giác điểm này, thế nhưng đến khi có người cho hắn nhắc nhở sau đó, Nham Minh Quân bỗng nhiên từ chính mình trong thế giới phản ứng kịp. Bởi vì thời điểm đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần bị đấu kỵ cho che mắt tâm trí của mình, thế nhưng bây giờ Nham Minh Quân bỗng nhiên phản ứng lại. Nhìn những cái này các loại quay chung quanh ở Trương Lương người bên cạnh, có người sẽ nhớ kỹ chú ý mình sao ngẫm lại đều biết là không có khả năng. Bên cạnh lục tục còn có người từ Nham Minh Quân bên cạnh trải qua, bởi vì Trương Lương đã về tới gian phòng, cũng tạ tuyệt những người khác quấy rối. Nghe được tin tức này sau đó, mọi người lập tức dồn dập tỏ ra là đã hiểu, dù sao bọn họ cũng cực kỳ minh bạch, đã trải qua dài lâu như thế chiến đấu, lúc này Trương Lương nói cần nghỉ ngơi thật sự là lại hợp lý cực kỳ. Những thứ này đi trở về người trong, tự nhiên là tránh không được thấy được ở một bên Nham Minh Quân. Thế nhưng khi nhìn đến bộ dáng của người này sau đó, tự nhiên là có người cảm giác được hết sức buồn cười, ở ngay lúc đó tình huống bên dưới, bọn họ nhưng là thấy rõ ràng trước mặt Nham Minh Quân mất mặt cha nở dê tha y thời điểm đó bọn họ nhất định chính là cười đáp gặp cả người, không nghĩ tới à, bọn họ mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống, thế nhưng lại đi qua sau đó, đi theo. Trương Lương phía sau, liền không nhịn được bật cười. Nham Minh Quân thời điểm đó biểu tình, thật sự là quá mức buồn cười một chút, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, một người biểu tình biến hóa có thể như vậy muôn màu muôn vẻ. Chỉ là, ở đi trở về trong quá trình thấy được Nham Minh Quân, mỗi người đều là ở cách xa xa, người này, lại còn chạy đi tìm Trương Lương, hắn cũng không suy nghĩ một chút, Trương Lương làm sao lại nhận được hắn, hắn cho là hắn là ai a đúng a, mất đi Trương Lương tính khí tốt, cũng không có làm sao để ý tới hắn. Ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người lập tức cười híp mắt nói rằng, thời điểm đó bọn họ hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn duy trì dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y, cũng không biết lúc này bọn họ chắc là bộ dáng gì thần tình mà thôi. Nham Minh Quân ha hả, một cái quá thời hạn lão nhân, còn chạy đi muốn tìm Trương Lương nói cái gì, thực sự là không biết tự lượng sức mình a, có khi là người đang loại này hình dáng tình huống bên dưới nói mát, dù sao, một lần này Nham Minh Quân, làm sự tình. Đúng là có vài phần khiến người ta buồn cười không nói ra được. Cũng không suy tính một chút tình trạng của mình, liền bộ dạng như vậy tùy tiện chạy đi tìm Trương Lương. Lúc này Trương Lương nếu như tính khí hơi chút không tốt một chút, có thể trực tiếp đem điều này lao ra hỏa cho đuổi ra ngoài.